Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 785, góc truyện audio.com, chấm, nguy hiểm. Sắc mặt Bạch Sa Vương chớp mắt biến đổi, đối mặt với Cổ Trần nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thấy nguy cơ tử vong nồng đậm. Hắn lập quyết đoán tế xuất mấy đạo bảo quang, toàn bộ chắn trước mặt mình, ước chừng 4 kiện bảo vật ngang qua phía trước của mình. Chỉ nghe một tiếng giòn vang lên. Cổ Trần một tay cắt qua hư không, bổ ra một vết nứt đen như mực, đem 4 bảo vật chém thành 2 nửa. Một đạo xu hướng rạn nứt màu đen không giảm hướng về phía Bạch Sa Vương. Không, lão tổ cứu mạng. Bạch Sa Vương hoảng sợ phát ra một trận tiếng cầu cứu thê lương. Phốc, một khắc sau, thân thể Bạch Sa Vương bị dừng lại, biểu tình dừng lại. Từ đỉnh đầu bắt đầu thẩm thấu ra một vết huyết sắc. Càng lúc càng lớn, cuối cùng nứt thành 2 nửa. Bạch Sa Vương bị chém thành 2 nửa vẫn chưa chết. Trong cơ thể sáng lên một đoàn quang mang. Thân thể nứt ra nhanh chóng chữa lành cùng một người. Lần thứ 2 chữa trị lại. Hắn hao phí chừng 2 giọt niết bàn chi huyết mới khôi phục lại. Vẻ mặt tái nhợt, hai mắt hoảng sợ nhìn Cổ Trần. Tràn ngập sợ hãi, ai tới cũng không cứu được ngươi. Cổ Trần hừ lạnh, trên cánh tay quấn quanh một sợi tơ màu đen. Phảng phất như lưỡi dao sắc bén không gian nhắm vào Bạch Sa Vương lần thứ 2 xẹt xuống. Đối mặt với công kích quỷ dị đáng sợ của Cổ Trần, Bạch Sa Vương sợ cực kỳ sợ hãi. Dọa phá lá gan, sớm đã không còn can đảm để chống lại. Lão tổ! Bạch Sa Vương thê lương gào thét, Cổ Trần một tay chém xuống. Đúng lúc này, ở mi tâm Bạch Sa Vương đột nhiên sáng lên một đạo quang mang. Một lực thánh uy tràn ngập mà ra, thật sự càn rỡ. Chỉ nghe một tiếng giận dữ truyền đến, thâm hải đều chấn động. Nước biển vô cùng trực tiếp tĩnh lại, thánh quang mãnh liệt tràn ngập, hội tụ thành một đạo thân ảnh mông lung. Tản ra một lực thánh uy nồng đậm. Thánh niệm, Cổ Trần kinh ngạc lẩm bẩm một tiếng. Nhưng hắn vẫn không có ý định giảm bổ ra một đường lưỡi dao sắc bén khủng bố. Lưỡi dao sắc bén đen nhánh. Khàn khàn xẹt qua hư vô. Trực tiếp chém vào trên người một đạo hư ảnh cường đại. Trong nháy mắt chém thành 2 nửa. Một đạo không gian lợi nhận bổ ra hư ảnh. Uy thế không giảm chém vào thân thể Bạch Sa Vương. Phốc, máu bắn tung tóe. Bạch Sa Vương lại một lần nữa bị chém ra thân thể. Hóa thành 2 nửa. Niết bàn chi huyết trong cơ thể lần lượt muốn thiêu đốt khôi phục đã khôi phục lại. Chỉ tiếc lúc này hắn tính toán sai. Cổ Trần bổ ra một đạo không gian lợi nhận bên trong ẩn chứa một cỗ ý chí đáng sợ lực lượng. Chém diệt linh hồn ý chí của hắn. Dưới một kích, linh hồn ý chí của Bạch Sa Vương trực tiếp bị chém giết. Ồ, hư ảnh bị chém thành 2 nửa nhanh chóng chữa lành. Phát ra một tiếng nghi hoặc kinh động. Đó là cả người thánh uy mênh mông. Nhìn Bạch Sa Vương phía sau mình bị giết. Trong lòng lửa giận bừng bừng. Sát ý không ngừng bao phủ lấy toàn thân Cổ Trần. Tiểu tử nhân tộc. Ngươi dám giết con nối dõi của lão tổ ta. Bóng ma mờ ảo, là một lão ngư vương đang đến. Hắn vẻ mặt giận dữ, sát khí ngút ngàn như muốn xông lên trời. Ầm ầm, một bàn tay hắn vỗ nhẹ, biển sôi trào. Sắc mặt Cổ Trần hơi biến đổi, cảm thụ được sự đáng sợ của lão ngư vương trước mắt này, mang đến cho hắn cảm giác áp bức mãnh liệt. Một trường này ẩn chứa lực lượng khủng bố. Nếu ứng phó không tốt có thể bị thương nặng. Làm cho hắn trở nên đặc biệt cảnh giác. Có một tia ngưng trọng. Chỉ thấy hắn giơ tay lên một trường liền nghênh đón. Ầm ầm, hai lòng bàn tay va chạm. Bộc phát ra một cỗ kinh thiên đại vang. Xung quanh nước biển lập tức lăn qua lăn. Nổ tung, hóa thành một mảnh chân không. Sắc mặt Cổ Trần thay đổi. Chỉ cảm giác lực lượng vô cùng tuôn ra. Thân thể không ngừng bay ra ngoài. Vẽ ra mấy trăm thước xa. Tiểu tử hỗn trướng. Lão tổ nuốt ngươi. Nhìn con nối dõi chết thảm trước mắt. Hư ảnh cường đại gào thét, cả người bốc lên một cỗ cường quang, tiếp theo hóa thành một sinh vật đáng sợ. Ào, một tiếng gầm gừ, sóng thâm hải mãnh liệt, phảng phất vào giờ khắc này tĩnh lặng xuống. Đồng tử trong mắt Cổ Trần co rụt lại, nhìn một con quái vật khổng tử hiện lên trước mắt, đang mở miệng đột nhiên nuốt chửng, phảng phất như trời muốn nuốt vào. Côn, hắn kinh hô một tiếng, trừng to mắt nhìn một sinh vật đáng sợ hiện lên trước mắt. Nó giống như một, mở miệng lớn và nuốt chửng trái đất. Không, không phải Côn, Cổ Trần lập tức lắc đầu phủ nhận. Cách chương.